Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 11, ngã bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mang cụ thổi còn bé tôi khá yếu nên bệnh nhiều. Cảm lạnh, nóng sốt là chuyện thường. Uống thuốc cũng không có tác dụng mấy. Đôi khi còn phải đi tiêm hay thậm chí là truyền nước thì mới khỏe lại được. Vì tôi hay bệnh nên người nhà cũng không ngủ ngon được bao nhiêu. Mãi đến năm lớp 6 thì người tôi mới dần tốt hơn. Sau khi lên cấp 3 thì dù phát sốt, đau đầu gì thì tôi cũng không uống thuốc, ngủ một giấc qua đêm là khỏe lại rồi. Không biết nguyên nhân có phải là do thể chất của tôi bị thay đổi hay không nữa. Đương nhiên là những bệnh vặt như sổ mũi, nghẹt mũi này nọ thì không đơn giản như vậy, dày vò người khác lắm. Anh nói lắp nói từ khi còn bé anh đã khỏe như trâu, chưa bị bệnh bao giờ nên không hiểu được cảm giác đau khổ của tôi. Dù vậy nhưng đôi lần phát sốt của anh ấy bây giờ đều rất khó khỏi. Đầu xuân năm ấy trời mưa dai dẳng, lạnh lẽo ẩm ướt vô cùng. Hôm đó tôi mới về nhà là đã hắt xì liên tiếp mấy cái. Trước mặt thì anh nói lắp cười tôi, quay đầu lại đưa tôi một gói cảm mạo linh, tên một loại thuốc. Ngừa bệnh, một chút, mặc dù tôi không thích uống thuốc, nhưng đã dâng tận miệng rồi thì sao mà từ chối được. Với cả tôi cũng không muốn bị bệnh. Uống xong, tôi đưa anh nói lắp một gói, bảo anh cũng uống đi nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy nói anh khỏe lắm, còn cười nhạo tôi một trận nữa. Tôi thấy anh không có dấu hiệu gì như sắp bị cảm nên tôi cũng không ép. Ngày kế tiếp, anh nói lắp bị cảm rồi. Đây là lần đầu tiên anh ấy bị bệnh sau khi yêu tôi. Giọng anh khàn khàn, nói với tôi. Đau, đau đầu, cả người, người khó chịu. Tôi đo nhiệt độ cho anh, sốt nhẹ. Sau khi đút anh ăn cháo xong thì tôi đi chuẩn bị thuốc cho anh uống. Anh thấy mình có vẻ không sao nên muốn đi làm. Khi chưa hỏi thăm thì anh bảo anh khá hơn nhiều rồi, nhưng không ngờ đến tối đón anh tan làm thì người anh mềm nhũn như cái bánh dày dính lên người tôi. Tôi vội vàng chở anh đến bệnh viện nhỏ gần đó, xếp hàng một lúc rồi mới đến lượt khám. Đo nhiệt độ xong, vừa đúng 39 độ. Bác sĩ muốn truyền nước nhưng anh lại nói, uống thuốc là được rồi. Đương nhiên là bác sĩ cũng không bắt ép. Chỉ nói là truyền nước sẽ nhanh hơn nhưng uống thuốc cũng được. Tôi bác bỏ cái, uống thuốc là được, của anh nói lắp, bây giờ đã sốt cao đến thế rồi. Lỡ như uống thuốc vẫn không khá thì ban đêm sẽ còn nóng hơn, lúc đó tìm bác sĩ sẽ không dễ như này nữa. Tôi làm ngơ ánh mắt tủi thân, oan ức của anh nói lắp, kiên quyết muốn anh ấy ở lại bệnh viện truyền nước. Nhắc chút chuyện cũ, lần truyền nước gần nhất của tôi là hồi tiểu học. Ngạc nhiên khi đó ở bệnh viện tới mấy tiếng mà tôi cũng có thể ở được. Không lâu sau, anh nói lắp đã được y tá sắp xếp giường bệnh. Hình ảnh anh nói lắp tuy ốm yếu nhưng vẫn còn phong độ nằm trên giường, đắp lên mình chiếc chăn bông hoa lá hẹ thường thấy ở nông thôn có hơi mắc cười đó. Tôi ra ngoài ăn tối một bữa đơn giản rồi mang cho anh nói lắp hai hộp đồ nhẹ xa huyện, tên một chuỗi nhà hàng. Mỗi lúc bị bệnh, tôi thích ăn hoành thánh. Nhất mà thật ra thì cũng chỉ ăn được hoành thánh thôi. Bản gốc là biên râu, mình thấy nó giống hoành thánh nhưng không biết phải không nên tạm dịch thế. Tôi mở nắp hộp, bưng đến trước mặt anh ấy nhưng anh ấy bảo không ăn, muốn tôi đút cơ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ra hiệu đang ở ngoài. Có người ở đây, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vẫn ngậm miệng không ăn như cũ, tôi cũng không có cách nào. Nhìn mờ u bàn tay đang cắm kim tiêm của anh ấy, đành miễn cưỡng đút ăn. Đút xong muỗng đầu tiên, tôi nhìn bốn phía, thấy không có ai để ý tụi tôi thì mới thả lỏng tay chân. Món ăn nhẹ xa huyện mà tôi gói về là của chuỗi nhà hàng tương đối có tiếng trong nước, vỏ ngoài mỏng, quan trọng là nhân bánh ngon. Ăn xong thì anh nói lắp cũng khen nhưng tiếc là chỉ ăn được hai đũa mì trộn, còn lại là tôi giải quyết. Dọn dẹp xong, tôi ngồi trên ghế cạnh giường anh nói lắp. Anh nói lắp nhích vào một bên giường, để trống một chỗ rồi vén chăn, ra hiệu tôi nằm lên. Ban đầu tôi còn sợ người khác nghĩ nhiều nhưng ngồi ở ngoài thì đúng là có hơi lạnh nên cũng ngoan ngoãn bò lên giường, xem. Chú gấu Bunny, với anh nói lắp, cũng không ngờ tuy anh nói lắp bị bệnh nhưng lại hư như thế. Trong chăn không chỉ nắm tay tôi mà còn gác chân lên đùi tôi nữa chứ. Nếu như là bình thường thì tôi đã muốn mắng yêu anh ấy hai câu nhưng nhìn lại dáng vẻ yếu ớt này của anh ấy. Vẫn là thôi đi, trong những lần tôi dắt anh ấy đi vệ sinh, có một lần sau khi trở về thì dì giường bên nói với tụi tôi. Tình cảm anh em hai đứa tốt quá, tôi không lên tiếng, chỉ cong khóe miệng. Anh nói lắp cười ngốc nghếch, đáp không đầu không đuôi. Tụi con, không phải, anh em, là người yêu. Tôi nói thầm trong lòng câu tiếp theo thay anh ấy. Dì ấy không nói gì nhưng cô gái trẻ ngồi bên cạnh lại nhìn tụi tôi cười ngọt ngào. Tôi cảm thấy là cô ấy hiểu. Tối hôm sau, anh nói lắp ngủ một giấc yên ổn. Đến ngày thứ hai thì sắc mặt đã khá hơn nhiều, tôi cho phép anh ấy đi làm. Không ngờ đêm ngày thứ hai lại phát sốt, chật vật 4-5 ngày mới khỏe hẳn. Lại không nghĩ rằng anh ấy khỏe rồi thì tới lượt tôi bị bệnh. Chưa đến thì chợt đau đầu, mấy tiếng sau thì bắt đầu nóng lên. Đã hơn một tuần rồi tụi tôi không có làm, lúc tối nằm trên giường tôi còn muốn thừa dịp lần ngã bệnh này câu dẫn anh nói lắp để xem roi. Khi bị bệnh có sướng như trong truyền thuyết không, ha ha ha. Roi là từ chơi chữ. Roi, do, y, do là lặc, y đồng âm với ai ải, là yêu. Từ đó mình có thể đoán ra được roi là make love hay còn gọi là L, M tình. Đương nhiên là anh nói lắp thà chết cũng không theo. Không, không được, đợi em khỏe, sẽ làm bù, lời của cụt, bộ này có vẻ ít bạn đọc hơn bộ kia ha. Cách chương.